Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1400, thế giới thụ địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Lạc Xuyên hiện nay biết được tin tức đào đi hải vực đám kia siêu quy cách hải yêu bên ngoài thiên lan đại lục trên mặt nổi cần phải chỉ có thế giới thụ có thánh nhân thực lực đạt tới thánh nhân cảnh giới, liền có thể càng lớn trình độ trưởng khống quy tắc lực lượng dựa theo rất nhiều trong tiểu thuyết miêu tả cái này giống như phải gọi thiên nhân hợp nhất cái gì đi, Lạc Xuyên có chút nhớ không rõ. Dù sao rất lợi hại chính là, một đám tôn giả đều chưa chắc có thể đánh thắng một cái thánh nhân. Mà một cái bị thâm nguyên ăn mòn thánh nhân thực lực thế giới thụ chỗ có thể phát huy ra thực lực khẳng định phải vượt xa khỏi trạng thái bình thường, có thể nói trong lúc giơ tay nhấc chân đều ảnh hưởng thiên địa. Thâm nguyên chỗ đặc biệt không cần nói cũng biết, không chỉ có thể ăn mòn sinh mệnh thì liền không phải sinh mệnh vật chất cũng sẽ nhận thâm nguyên ảnh hưởng. Làm thâm nguyên buông xuống thời điểm, các loại thế giới hạ tầng tin tức sẽ lâm vào hỗn loạn trạng thái, sinh mệnh lâm vào điên cuồng. Nếu là trong thế giới cũng không đủ lực lượng cường đại chống cự thâm nguyên, cuối cùng toàn bộ thế giới cũng sẽ ở thâm nguyên tác dụng dưới hủy diệt cuối cùng quay về tại hư không vô tận. Lúc ấy yêu thú hoàng tộc triệu hoán thượng cổ di tích buông xuống đến trên cái thế giới này thời điểm, hải yêu nhóm vẫn còn đoàn diệt biên giới, coi như biết cũng nhảy không xuất thủ đến giúp đỡ. Cho nên nếu không phải có Lạc Xuyên đúng lúc đi qua, cực lớn xác suất toàn bộ thiên lan đại lục đều sẽ nghênh đón đoàn diệt. Nếu là không có gì tình huống đặc biệt điều kiện tiên quyết. Đương nhiên tình huống đặc biệt khẳng định là tồn tại, tuy nhiên Lạc Xuyên không có tận lực hiểu qua thiên lan đại lục lịch sử, nhưng với cái thế giới này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ suy đoán. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động phía trên những khách cố kia lời đàm luận đề cùng ngày bình thường nhàn không có việc gì cùng yêu tử yên cùng quen biết khách hàng đàm luận, Lạc Xuyên cũng hiểu được rất nhiều tin tức. Thượng cổ thời điểm thiên lan đại lục muốn xa so với hiện tại phồn hoa được nhiều, mỗi cái cường thịnh chủng tộc ở đây phồn diễn sinh sống, truyền thừa kéo dài. Sau đó hạo kiếp buông xuống, liên quan tới bộ phận này lịch sử cũng không có ghi chép tỉ mỉ coi như trong cổ tịch có chỗ nhắc đến, phần lớn cũng chỉ là giải rác mấy lời. Là thâm nguyên đưa tới khẳng định không sai, không biết kỹ càng quá trình như thế nào, cuối cùng hạo kiếp kết thúc thiên lan đại lục tiến nhập toàn kỷ nguyên mới, đã từng lịch sử cũng theo thời gian trôi qua dần dần tan rã tại năm tháng sông dài bên trong. Quảng cáo, hiện tại chỉ có những đại thế lực kia đối với cái này còn có chút hiểu rõ. Đến mức tầm thường tông môn vương triều, phổ thông người dân cùng với khắc trí tuệ chủng tộc cơ bản đều muốn hắn coi là lưu truyền ở cái thế giới này thượng cổ truyền thuyết. Thánh nhân cảnh giới thế giới thụ, hiện tại thế mà chạy đến lão bản trong tiệm làm xanh sạch hóa. Nhắc đến cái đề tài này, Thanh Diên cũng không khỏi đến cảm khái một câu. Đây là tổ thụ đại nhân ý nguyện của mình, chúng ta không thể nào can thiệp. Yêu tử yên đối với chuyện này sớm đã thành thói quen. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu bởi vì thế giới thụ thân phận nguyên nhân kính sợ rất nhiều ngày, hiện tại yêu tử yên đã có thể thần sắc tự nhiên cho thế giới thụ tưới Coca-Cola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tính thế giới thụ thân phận cùng thực lực lúc bình thường cùng phổ thông bồn hoa không có gì khác biệt. Đến mức đã từng yêu tử yên hiểu biết đến liên quan với thế giới cây tin tức từ đó trong đầu não bổ ra hình tượng, đã bị nàng triệt để quên mất. Tưởng tượng cùng hiện thực không có chút nào tương tự điểm được chứ. Thanh Diên không khỏi nhìn Lạc Xuyên liếc một chút, Lạc Xuyên đang lúc ăn đồ vật chú ý tới Thanh Diên ánh mắt. Cùng ta không có quan hệ gì, thế giới thụ chính mình muốn lưu ở khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên không có hái dùng cái gì cưỡng bách thủ đoạn, hết thảy đều là thế giới thụ quyết định của mình. Xem ra đến bây giờ thế giới thụ hẳn là cũng đã thành thói quen khởi nguyên thương thành sinh hoạt. Mỗi ngày cái gì đều mặc kệ thì yên tĩnh đợi tại nơi hẻo lánh yên lặng phơi ánh sáng mặt trời. Lạc Xuyên cho thế giới thụ an trí địa phương là có thể soi sáng ánh sáng mặt trời, đây cũng là hắn đối thế giới thụ thân là thực vật cân nhắc. Kỳ thật đi Lạc Xuyên cũng biết thế giới thụ đều có thánh nhân thực lực phơi không phơi nắng không có gì khác biệt. Nhưng là mỗi một khỏa thế giới thụ đều có tắm rửa ánh sáng mặt trời quyền lợi. Thân vì khởi nguyên thương thành lão bản, Lạc Xuyên tuyệt đối sẽ không cắt xén thủ hạ nhân viên phúc lợi. Đều thời gian dài như vậy, thế giới thụ tại Lạc Xuyên trong lòng kỳ thật đã sớm biến thành khởi nguyên thương thành nhân viên. Hầu cuồng tính toán nửa cái, tiểu hắc cầu cùng Chimera là sùng vật không tại nhân viên phạm trù. Đến mức yêu tử yên a, mặc dù bây giờ hệ thống cho ra chức vị vẫn như cũ là nhân viên cửa hàng, nhưng cái này đã không có quá lớn tham khảo ý nghĩa. Là như vậy a, yêu tử Nguyệt lầu bầu một câu, lại kẹp một miệng xanh biếc phiến lá đưa vào trong miệng tò mò hỏi. Đây là cái gì a, ngọt ngào trong vắt cùng hoa quả không sai biệt lắm. Ta theo tổ thụ trên người người lớn hái xuống chồi non. Yêu tử yên cũng kẹp một mảnh bỏ vào trong miệng thưởng thức. vị ngọt không cao lắm, có lẽ tại xử lý quá trình bên trong cần phải tăng thêm điểm mật ong. Yêu Tử Nguyệt, song tì tì và lão bản ở lâu, hiện tại đã thâm thụ lão bản ảnh hưởng. Đây chính là thế giới thụ a, yêu thú hoàng tộc tổ thụ đại nhân, hiện tại thế mà biến thành tì tì nguyên liệu nấu ăn nhà cung cấp hàng, chẳng phải là cả trời đều bị bắt lá cây. Yêu Tử Nguyệt lại vô ý thức nhai nhai nhấm nuốt vài cái. Ăn ngon là thật ăn ngon. Nàng tại thượng cổ di tích thời điểm thấy qua thế giới thụ cắm rễ tại hắc ám đồng bằng phía trên, xa xa nhìn lại tựa như là đang chống đỡ thiên địa. To lớn hùng vĩ, chấn hám nhân tâm. Lớn như vậy thế giới thụ, thì hái như thế điểm chồi non cần phải không có ảnh hưởng gì à, lúc này mới một bàn mà thôi. Nghĩ tới đây, Yêu Tử Nguyệt yên tâm thoải mái bắt đầu ăn. Người nói cái gì, Thanh Diên sừng sốt, sau đó nhìn trên chiếc đũa thực vật vừa mới nàng đã cảm thấy có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Thứ này là cái gì, quảng cáo, ta theo tổ thụ trên người người lớn hái chồi non à, cũng chính là trong miệng các ngươi thế giới thụ. Yêu Tử Yên nhàn nhạt cười. Nhìn lấy Yêu Tử Yên cái này đương nhiên bộ dáng, Thanh Diên trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói chút gì, đầy mình đậu đen rau muống lời nói đều giấu ở trong miệng. Ui ui ui, người cái kia đương nhiên biểu lộ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là các người yêu thú hoàng tộc thế giới thụ, làm sao cảm giác các ngươi so với chúng ta còn không xem ra gì dáng vẻ. Mà lại dù nói thế nào thế giới thụ cũng là thánh nhân a, coi như bởi vì nhận lấy thâm nguyên ăn mòn nguyên khí đại thương, không thể không tại khởi nguyên thương thành khôi phục tự thân. Tốt a, kỳ thật cũng là làm bồn hoa, nhưng là thế giới thụ thế nhưng là thánh nhân a, hiện tại biến thành nguyên liệu nấu ăn cung ứng người là chuyện gì xảy ra. Nghĩ như thế nào đều cảm giác rất không hợp thói thường. Nhìn lấy Thanh Diên không ngừng biến ảo thần sắc, Lạc Xuyên tâm tình không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Cứ như vậy yên tĩnh suy nghĩ lung tung sau một lúc, Thanh Diên cuối cùng hồi thần lại. Nàng khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Xem ra cùng các ngươi đợi tại một khối muốn quen thuộc sự tình còn có rất nhiều. Thanh Diên tỷ, ngươi muốn là lại không ăn mà nói liền không có. Yêu Tử Nguyệt nhắc nhở, chờ một chút, chừa chút cho ta. Thanh Diên chú ý tới trong thời gian ngắn như vậy trong bàn ăn đã biến mất hơn phân nửa thực vật. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.